One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 218, Mundo. Đứng ở chiến hạm đầu thuyền, Yamakaze trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Yamakaze là một cái rất ôn hòa trung tướng. Trước thời điểm cũng cùng xét từng có đơn giản đối mặt. Tuy rằng người rất tốt, thế nhưng Robin cũng không có một chút nào hảo cảm. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng rất đơn giản. Yamakaze là đã từng tham dự đến Ohara đồ ma lệnh. Mấy cái trung tướng một trong. Không quá tháng ngày trôi qua lâu như vậy. Càng là lại gặp đến xét sau khi. Đối với Ohara thảm án phát sinh. Robin đã mất đi ban đầu cừu hận. Hay hoặc là. Thông qua không ngừng học tập. Robin đã biết được. Chân chính tạo thành Ohara thảm án cũng không phải thành tựu binh sĩ Yamakaze mọi người, mà là thành tựu người lãnh đạo ngũ lão tinh. Căn cứ vào điểm này, đối với cùng thế giới chính phủ, Robin không có nửa điểm hảo cảm. So sánh với đó, Hải quân lời nói, bởi vì cùng Tina ở chung, Robin trái lại có thể tiếp thu một ít. Dù sao, lúc trước Robin có thể sống sót, cũng là nhờ có Kuzan trợ giúp. Nhìn phía An Đà đảo, Yamakaze trong ánh mắt tràn ngập đáng tiếc. Hải quân tiếp thu tin tức tốc độ muốn so với tầm thường. Tin tức mạng lưới nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, Yamakaze là ở một ngày trước cũng đã xuất phát. Hiện tại đã đến gần rồi An Đà đảo cảng. Tuy rằng vẫn không có tiếp xúc, thế nhưng Yamakaze biết, cái này có thể là một cuộc ác chiến. Dù sao, An Đà đảo võ đài thi đấu đã là toàn bộ Tây Hải sốt dẻo nhất thi đấu. Càng là ở Ino, cự binh song quỷ gia nhập sau khi. Mặc kệ là thân phận của Giganto vẫn là quả Goro Goro Nomi nắm giữ thân phận. Đều lĩnh Yamakaze cảm thấy có chút đáng tiếc như vậy hạt giống tốt. Không nghĩ biện pháp đào lại đây làm hải quân quá đáng tiếc. Ngay ở Yamakaze còn đang suy nghĩ thời điểm. Xa xa mà. Yamakaze liền nhìn thấy cảng trên thêm ra hai cái bóng đen to lớn. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng vẫn như cũ có thể từ cái kia nửa bao khỏa mũ giáp bên trong nhìn thấy người khổng lồ. Khuôn mặt, cười to, trong ánh mắt không có một chút nào khủng hoảng cùng sợ hãi. Ngược lại, loáng thoáng còn mang theo một chút nóng lòng muốn thử. Là quyết định rời đi đại ca sòng bạc sao? Yamakaze trong miệng ngậm xì gà lặng lẽ nghĩ. Thế nhưng chưa kịp Yamakaze suy nghĩ nên xử lý như thế nào, ngay lập tức liền nhìn thấy hai người làm ra bóng chày vận động viên tư thế. Chỉ có điều cùng bóng chày vận động viên môn chỗ bất đồng, Dory cùng Brocky trong tay nắm chính là to lớn hai tay chiến kiếm cùng người khổng lồ chiến phủ. Elbap chiến thần chi thương bá quốc vung lên trong nháy mắt, hai cái người khổng lồ trong cơ thể sở hữu sức mạnh đều ninh thành một thụ. Theo bắp thịt hoạt động ký thác trong tay binh khí bên trên. Hung hãn vung lên, trong nháy mắt, không khí phát sinh kịch liệt ma sát tạp âm. Hai người binh khí trong tay bởi vì thốt nhiên bạo phát tốc độ thậm chí bởi vậy phát sinh rõ ràng. Biến hình cùng vặn vẹo. Vô hình sóng trùng kích từ hai người hợp kích địa phương mãnh liệt kéo tới. Sóng biển mãnh liệt dường như Mercy phân hải. Không lâu lắm, cũng đã cùng hạm đội chính diện va chạm. Những người có thể chính diện chịu đựng hải tặc lửa đạn oanh kích mà không hư trung tướng chiến hạm. Đang tiếp xúc đến này sóng trùng kích trong nháy mắt liền bị trực tiếp nổ nát thành hai nửa. Không có một chút nào chống đối lực lượng. Chiến hạm bốn phía mãnh liệt dâng trào thủy triều. Ở vào trên binh lính nương theo dung chuyển sóng biển. Từng cái lại như là dưới sủi cảo như thế rơi vào trong nước. Tranh nhau hướng gỗ nổi bơi đi. Nhìn dáng dấp bọn họ là quyết định chủ ý. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngay lập tức, Yamakaze trung tướng nhảy lên một cái hắn biết. Không thể tùy ý hai người này người khổng lồ ở đây làm sằng làm bậy. Nhưng cũng chính là ở Yamakaze trung tướng nhảy lên một cái thời điểm. Nương theo một tiếng sấm rền. Yamakaze thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nổ vang lấp lóe bên trong chính là một cái quấn quanh lôi đình kim côn. Bầu trời là địa bàn của lão tử. Một gậy đập xuống. Ngay lập tức, Ino nơi lòng bàn tay hiện ra một tia sét. Sau đó, hóa thành có thể tiếp xúc được thực thể plasma. Đây là Ino trở lại đến sòng bạc sau khi học tập đến kỹ thuật. Tuy rằng đến thời gian chỉ có hơn 2 tháng, thế nhưng Ino trưởng thành tốc độ so với quá khứ 1 năm đều phải nhanh hơn. Ngoại trừ lần thứ nhất ra trận lúc bị tán thành vui vẻ ở ngoài. Còn có, chính là muốn chặn đánh bại Xét Khát Vọng hay là tuổi trẻ ngông cuồng. Cũng hay là bởi vì đối với chân chính cường giả đến tột cùng có cường đại cỡ nào sao? Không có một cái chuẩn xác khái niệm. Nhưng mặc kệ thế nào, có một chút cũng có thể khẳng định. Cái kia chính là Ino cũng không nhận ra Xét thất bại hay hoặc là chỉ có thể thua cho mình. Còn trẻ Chernamil cũng được. Đối với Xét tín nhiệm cũng được. Ngược lại Ino đã sớm xem hải quân cùng thế giới chính phủ khó chịu thành tựu quê hương Piker thần. Chính mình hạ phàm đi đến Blue Sea đánh lôi đài. Kiếm lời tiền lại còn muốn nộp thuế. Còn muốn giao cho những người địa phương quý tộc một phần. Tuy nói Robin mệnh lệnh hắn không cách nào phản bác. Nhưng như là như bây giờ. Có thể quang minh chính đại hung bạo đánh một trận hải quân không thể nghi ngờ là cực giải hận. Nói đến, quạt giấy tên kia cho nước thuốc thật không tệ. Ino nghĩ thầm chỉ là hệ thống tu hành 2 tháng. Thật muốn tính lời nói. Ino tinh thông vẫn như cũ chỉ là Kenbun Soku. Busosoku Haki thậm chí còn không có tiếp xúc được da lông. Mà hiện tại, đang uống hỗn hợp thuốc sau khi Ino có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình không chỉ có thể để Busosoku cường hóa quyền cước lôi đình. Thậm chí còn có thể quấn quanh một phần kim côn. Liền mang theo. Đối với lôi đình thao túng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như là dĩ vãng như vậy, Plasma Raymond coi như là có thể chế tạo cũng không cách nào như là như bây giờ cấp tốc. Cùng với, như vậy tinh tế thao túng. Trong lúc suy tư, nhìn Yamakaze chuẩn bị né tránh dáng người, Ino cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Ngay lập tức, ở Yamakaze trong tầm mắt, nguyên bản thanh thế dọa người thô to Raymond bắt đầu rồi cấp tốc phân liệt. Từ nguyên bản một cái. Mạnh mẽ phân liệt thành mấy chục cây. Liên tiếp không ngừng dở lại trò cũ bên dưới. Cái kia Raymond lại như là mưa to giống như rơi xuống từ trên không. Hướng về ở vào mặt biển các binh sĩ tiến hành tính chất hủy diệt đà kích. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Yamakaze vẻ mặt có chút khó coi. Yamakaze xác thực có thể dựa vào mạnh mẽ thể phách không nhìn những này lôi đình. Thế nhưng những binh sĩ kia đây, bọn họ có thể không cách nào như là chính mình như thế chính diện chịu đựng Raymond xạ kích. Thậm chí nói, những ray đó mâu bắn vào hải dương. Chỉ là đạo vào trong nước điện lưu liền không phải bọn họ có thể chịu đựng. Nhưng mà ngay ở Yamakaze chuẩn bị rời đi chiến trường thời điểm. Đột nhiên, một bên trên mặt biển truyền đến một đạo tiếng gào. Mundo, Mundo tới chơi. Chém, nghe được thanh âm này. Đừng nói là Yamakaze, liền ngay cả từ trước đến giờ tâm tính ngạo mạn Ino cũng không khỏi xuất hiện trong nháy mắt biến. Xác, đối với Mundo, Ino có thể nói là ký ức chưa phai lúc trước vừa tới đến đại ca sòng bạc. Dựa vào thực lực mạnh mẽ hay hoặc là dựa vào mạnh mẽ trái cây. Ino có thể nói là chói mắt nhất ngôi sao mới. Mãi cho đến, Ino gặp phải Mundo, cái kia khủng bố sức sống. Cùng với rơi vào cuồng bạo sau hình thái chiến đấu. Mãi cho đến hiện tại Ino nằm mơ đều có thể mơ tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.